Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 878, không có tiền cho con đi học thì lấy sữa nuôi con đi học đại học, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Bá hiện đang phụ trách dự án này. Bản thân anh lại cảm thấy rất tốt. Bây giờ ở đây, con có thể thường xuyên về nhà. Đợi đến khi tìm được mỏ vàng, cũng sẽ có người khác đến tiếp quản. Đến lúc đó nếu mỏ vàng đủ lớn, nói không chừng quân đội sẽ đóng quân ở đại đội Bình Khẩu. Buổi trưa cả nhà ăn một bữa cơm thịnh soạn ở nhà, cũng là để chúc mừng Thẩm Nghiên thi xong. Mọi việc trong nhà đều đang đi theo hướng tốt đẹp, cả nhà đều đoàn tụ. Còn có gì không hài lòng nữa chứ? Chỉ là mấy người vừa ăn cơm xong, liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Hai đứa nhỏ chạy ra ngoài xem trước, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Hoa Hoa đang khóc lóc thảm thiết, khiến Đại Đản và Nhị Đản ngơ ngác. Hai đứa vội vàng chạy về nhà báo cáo. Thẩm Nghiên nghe nói Thẩm Hoa Hoa đến, lập tức đi ra, sau đó nhìn thấy cô ấy khóc đến mức mắt đỏ hoe, mặt cũng bị đông cứng đến đỏ bừng, vội vàng lấy túi chườm nước nóng cho cô ấy. Sao vậy? Hu hu hu, Thẩm Nghiên, mẹ tôi không cho tôi thi đại học, bà ấy muốn gả tôi đi, nhưng tôi không muốn lấy chồng. Thẩm Hoa Hoa khóc nức nở, mọi người lúc này mới nghe ra được ý tứ trong tiếng khóc của cô ấy. Bác gái Lưu Tú Anh này, Thẩm Nghiên cũng không biết nói gì cho phải. Tôi nói với mẹ, tôi có cơ hội đến Bắc Kinh. Đến lúc đó nếu có thể đi, tôi có tiền đồ rồi. Tôi sẽ đưa bà ấy đi xem Thiên An Môn. Kết quả là mẹ tôi, hu hu hu, mẹ tôi lại mắng tôi nằm mơ giữa ban ngày. Nói chi bằng tìm người gả đi, lớn tuổi như vậy rồi, nếu không tìm người gả đi sau này sẽ không ai thèm lấy nữa. Nói đến đoạn sau, cô ấy đã khóc không thành tiếng. Mẹ Thẩm vẫn luôn nhíu mày, rõ ràng là vẻ mặt không đồng ý. Diệu diệu thần kỳ cần gái đã hiếu thảo như vậy rồi, bác dâu Lưu Tú Anh này còn có gì không hài lòng nữa chứ? Tôi nói chuyện với bà ấy không được, liền chạy ra ngoài. Hu hu, Thẩm Nghiên, tôi có thể thi đỗ đại học thật sao? Bị người nhà liên tục đả kích như vậy, còn có chị dâu thường xuyên nói bóng nói gió, bây giờ cô ấy đã bị đả kích đến mức không còn tự tin nữa. Nhưng không lâu sau, bà cụ Thẩm cũng đến. Trước đó sau khi làm tiểu phẫu, đã tịnh dưỡng một thời gian dài, cũng nhờ có ba Thẩm và mẹ Thẩm chăm sóc mới hồi phục tốt như vậy. Lúc này thấy Thẩm Hoa Hoa cãi nhau với người nhà chạy ra ngoài, bà cụ Thẩm liền chạy theo. Còn chưa vào cửa đã mắng: cháu đừng nghe mẹ cháu thiển cận, người này đúng là không có chút tầm nhìn xa trông rộng nào. Lấy chồng rồi làm gì có tự do như bây giờ. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội thi đại học. Thi đi, nếu không có tiền, bà nuôi cháu đi học đại học. Bà cụ Thẩm bình thường tuy có vẻ rất thương mấy đứa cháu trai, nhưng thực ra đối với đứa cháu gái Thẩm Hoa Hoa này, vẫn luôn rất thương yêu. Vừa rồi ở nhà, bà cụ đã nghe thấy tiếng Thẩm Hoa Hoa cãi nhau với cha mẹ, lúc này mới đi theo ra, sau đó nói chuyện này trước mặt nhiều người như vậy. Bà nội, Thẩm Hoa Hoa nước mắt lưng tròng, không ngờ bà nội lại nói những lời như vậy. Trước đây cô ấy vẫn luôn cho rằng bà nội trọng nam khinh nữ, không ngờ bà nội lại tốt như vậy. Cô ấy nhất thời nghẹn ngào, không biết nói gì cho phải. Thẩm Nghiên cũng khẽ thở dài, bà cụ Thẩm này bình thường tuy có vẻ khó gần, nhưng thực ra bà là người mềm lòng nhất. Hơn nữa tuy rằng miệng lưỡi không dẻo, nhưng nói đến việc thương cháu gái thì tốt hơn không ít bà cụ trong đại đội. Nhìn thấy hai người như vậy, Thẩm Nghiên và mẹ cô nhìn nhau, đều không can thiệp quá nhiều. Dù sao chuyện này nói thật, nếu bà cụ có lòng muốn hỗ trợ thì cô ấy không có ý kiến gì. Tiền đưa cho bà cụ, bà ấy muốn sắp xếp thế nào là chuyện của bà ấy. Nhưng tình hình của Thẩm Hoa Hoa quả thực cũng tương đối khó xử. Cách chương.